Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1356, mặt khác hệ thống. Gocchuyenaudio.com. Phi trạng thái chiến đấu hạ, ngoài thân hóa thân có thể liên tục xuất hiện 67 phút tả hữu. Nhưng mà vì ái vỗ tay cũng là yêu cầu tiêu hao nhất định năng lượng. Căn cứ Lâm Hoan thực tiễn kiểm nghiệm, phát hiện ở vì ái vỗ tay dưới tình huống, ngoài thân hóa thân có thể liên tục xuất hiện 40 phút tả hữu. Cũng may thời gian này đã vượt qua 30 phút, cứ như vậy Lâm Hoan là có thể lại lần nữa đem này triệu hồi ra tới. Một lần nữa bắt đầu chiến đấu, bất quá này liền khổ Lý Nhược Hề. Đang lúc nàng ở vào cao hứng thời điểm, đột nhiên Lâm Hoan biến mất, trong lòng mới vừa sinh ra buồn bã mất mát cảm giác. Lâm Hoan lại biên cởi quần áo biên từ cửa chạy tiến vào hình ảnh này. Ngẫm lại liền rất xấu hổ hảo sao, bất quá Lâm Hoan lại rất sàng, đây chính là song trọng kích thích, trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể cảm nhận được loại cảm giác này đi. Bất quá Lâm Hoan như cũ có chút không thỏa mãn. Một là ngoài thân hóa thân liên tục thời gian quá ngắn. Nhị là hắn chỉ có thể triệu ra một cái ngoài thân hóa thân. Hiện tại chỉ có Lý Nhược Hề cùng Bắc Xuyên Tinh Tử hai cái. Một cái ngoài thân hóa thân còn có thể ứng phó. Nếu là về sau cùng sở hữu nữ nhân ở tại một khối. Một cái ngoài thân hóa thân nơi nào có thể. Nếu có thể nhiều triệu ra mấy cái ngoài thân hóa thân thì tốt rồi, kết thúc cùng Bắc Xuyên Tinh Tử chiến đấu sau. Lâm Hoan buồn bã ni nam đạo, đúng rồi, hỏi hạ hệ thống quản gia. Lâm Hoan hai mắt tỏa ánh sáng triệu hồi ra hệ thống quản gia hỏi. Quản gia, ta hỏi ngươi, ngoài thân hóa thân có hay không hoàn chỉnh bản, ta có thể hay không học tập, hắn hiện tại sử dụng chính là ngoài thân hóa thân suy yếu bản. Nếu có hoàn chỉnh bản hoặc tăng mạnh bản nói, chẳng phải là có thể nhiều triệu hồi ra mấy cái ngoài thân hóa thân. Có, nhưng là ký chủ có thể học tập khả năng tính rất thấp. Quản gia không hề cảm tình dao động đáp, Lâm Hoan mày nhăn lại, vội vàng hỏi, vì cái gì, đây chính là liên quan đến hắn về sau hạnh phúc sự tình a, không phải do hắn không khẩn trương. Bởi vì học tập hoàn chỉnh bản ngoài thân hóa thân yêu cầu cấp bậc quá cao. Trước mắt hệ thống chỉ có thể làm ký chủ đạt tới thần cấp đặc công đỉnh. Hệ thống quản gia ngữ điệu nhiều vài phần nhân loại cảm tình dao động. Thần cấp đặc công đỉnh, Lâm Hoan hiện tại chính là thần cấp đặc công sơ cấp. Nói cách khác, mượn dùng hệ thống hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt tới chí cường đỉnh cảnh giới. Cũng là, hiện tại đã biết cảnh giới cao nhất chính là chí cường đỉnh. Hắn lại sao có thể đột phá chí cường đỉnh đạt tới càng cao cảnh giới từ từ. Quản gia vừa rồi nói trước mắt hệ thống. Còn có hệ thống khác, sử dụng hệ thống khác là có thể đột phá đến càng cao cảnh giới. Lâm Hoan cường tự áp lực trong lòng kích động hỏi, ký chủ cấp bậc quá thấp, vô pháp trả lời này vấn đề. Quản gia thanh âm lại lần nữa khôi phục đến phía trước không hề cảm tình dao động trạng thái. Lâm Hoan một trận vô ngữ, ta tin ngươi tà, tiểu gia hiện tại đã là thần cấp đặc công ai, len sợi cấp bậc quá thấp a. Chẳng lẽ phải đợi tiểu gia đạt tới thần cấp đặc công đỉnh mới có thể được đến vấn đề này đáp án? Đại phôi đàn, suy nghĩ cái gì đâu? Bắc Xuyên Tinh Tử từ dư vị trung tỉnh lại, nhìn một bên Lâm Hoan lại là nhíu mày lại là nhe răng trợn mắt. Liền tò mò hỏi, Ngô Tà ở dư vị? Lâm Hoan quay đầu nhìn Bắc Xuyên Tinh Tử, cười xấu xa nói, Bắc Xuyên Tinh Tử mặt đẹp đỏ lên, hỏi tiếp nói. Cái kia thật là ngươi ngoài thân hóa thân sao? Nếu không phải ta ngoài thân hóa thân, ta có thể làm hắn đi theo Nhược Hề cái kia. Lâm Hoan mắt trợn trắng, rất là vô ngữ nói. Cũng đúng, ngươi cũng không phải là cái gì người hào sảng. Bắc Xuyên Tinh Tử gật đầu phụ họa nói. Lâm Hoan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười mắng, loại chuyện này ai bỏ được hào phóng. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối. Cho nên ta tưởng Bắc Xuyên Tinh Tử có chút muốn nói lại thôi. Ân, Lâm Hoan chân mày một trọn, không rõ Bắc Xuyên Tinh Tử rốt cuộc muốn làm gì. Nếu không ta cùng Nhược Hề muội muội thay đổi, cái loại này là ngươi lại không phải ngươi cảm giác, hẳn là sẽ thực kích thích đi. Bắc Xuyên Tinh Tử mắt mạo ngôi sao nói, Lâm Hoan, cuối cùng Lâm Hoan vẫn là thỏa mãn Bắc Xuyên Tình Tử nguyện vọng. Làm nàng cùng Lý Nhược Hề trao đổi một chút. Sáng sớm hôm sau, ba người ngồi ở một khối ăn bữa sáng thời điểm Bắc Xuyên Tình Tử liền hô đã ghiền. Nếu không phải Lâm Kiều cố ý để lại cho ba người một chỗ không gian. Cho nên lựa chọn đi ra cửa ăn bữa sáng, còn không biết sẽ bị Bắc Xuyên Tình Tử nói cấp xấu hổ thành cái dạng gì đâu. Trừ bỏ hô to đã ghiền ở ngoài, Bắc Xuyên Tình Tử còn đưa ra một cái càng thêm lớn mật ý tưởng. Đó chính là hai đối hai. Đối với cái này phương thức tác chiến, Lâm Hoan cũng là nóng lòng muốn thử. Chỉ có Lý Nhược Hề mặt đỏ hồng không nói lời nào. Nhưng từ nàng trong ánh mắt vẫn là có thể thấy được có vài phần chờ mong chi ý. Buổi sáng 10 điểm. Thành phố Thiên Hải bán đảo khách sạn mỗ tổng thống phòng nội. Tam Xuyên Hoàng Viêm cuối cùng đem siêu tầm địa điểm thiết lập tại khách sạn dừng chân. Cho nên Tống Khanh sáng sớm liền mang theo siêu tầm đoàn đội chạy tới khách sạn. Chờ ước hảo thời gian vừa đến, nàng liền mang theo camera lão sư đi tới này gian tổng thống phòng trước cửa. Gõ cửa lúc sau, trong phòng truyền đến một tiếng mời vào. Thanh âm trầm thấp lại hữu lực, Tống Khanh đẩy cửa đi vào. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ăn mặc một thân thẳng màu đen tây trang Tam Xuyên Hoàng Viêm chính dựa nghiêng trên Italy nhập khẩu xa hoa ra trên sofa. Chỉ thấy Tam Xuyên Hoàng Viêm trong tay kẹp một cây Cuba xì gà. Trước mặt phóng một lọ mở ra La Romana, Conti rượu vang đỏ, xem nhãn là 1982 năm sinh sản. Một lọ giá cả ở 20 vạn hoa hạ tệ trở lên. Rượu vang đỏ bên bầy hai cái cốc có chân dài, có một cái tỉnh rượu khí chung đã đựng đầy rượu vang đỏ, ở Tam Xuyên Hoàng Viêm phía sau, còn đứng hai gã hắc y bảo tiêu, bọn họ ánh mắt sắc bén như ưng, cánh tay thô tráng, bàn tay thượng che kín vết chai, vừa thấy chính là người biết võ. Tống Khanh cùng người quay phim tiến vào sau, Tam Xuyên Hoàng Viêm cũng không có đứng dậy nghênh đón. Đối này Tống Khanh tuy rằng có chút kinh ngạc, lại không có nhiều ít không vui chi tình. Tống Khanh cũng không phải bởi vì Tam Xuyên Hoàng Viêm là nổi danh thế giới phú hào mới không ngại. Mà là bởi vì Tam Xuyên Hoàng Viêm tuổi tác đã lớn. Đối người già Tống Khanh vẫn luôn là thực tôn trọng. Tam Xuyên hội trưởng ngài hảo. Ta là hoa hạ truyền hình phóng viên Tống Khanh. Tống Khanh đi đến Tam Xuyên Hoàng Viêm trước người. Vươn nhỏ dài tay ngọc nói. Tam Xuyên Hoàng Viêm thân mình hơi hơi trước khuynh, cầm Tống Khanh tay nhỏ nói. Tống tiểu thư ngươi hảo, ta ở Đông Doanh liền nghe nói Tống tiểu thư là khuynh thành mỹ nữ. Hiện giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, Tống Khanh khiêm tốn cười nói. Ngài quá khen, Tam Xuyên hội trưởng là nổi danh thế giới phú hào, cũng là rất nhiều người dốc lòng thần tượng. Ta rất sớm trước kia liền tưởng đối ngài tiến hành siêu tầm. Hôm nay nguyện vọng này rốt cuộc có thể thực hiện. Ha ha, Tam Xuyên Hoàng Viêm cười cười. Sau đó nói, ở siêu tầm bắt đầu phía trước, ta tưởng cùng Tống tiểu thư đơn độc liêu hai câu. Chẳng biết có được không? Tống Khanh cơ hồ không như thế nào do dự liền nói. Đương nhiên có thể, giống nhau ở siêu tầm bắt đầu phía trước, phóng viên đều sẽ cùng phỏng vấn đối tượng là một fan nói chuyện với nhau. Hảo xác định cái gì có thể hỏi cái gì không thể hỏi. Miễn cho đến lúc đó xấu hổ, cho nên Tam Xuyên Hoàng Viêm yêu cầu hoàn toàn không có vấn đề. Tam Xuyên Hoàng Viêm gật gật đầu, cũng không quay đầu lại nói. Các ngươi bồi người quay phim tiên sinh đi cách vách phòng ngồi một hồi. Hai gã bảo tiêu nhận được mệnh lệnh liền mang theo người quay phim đi ra này gian phòng. Tống tiểu thư, uống trước chén rượu đi. Tam Xuyên Hoàng Viêm cầm lấy tỉnh rượu khí đảo thượng hai ly rượu. Nâng chén nhìn Tống Khanh, đáy mắt có một mặt âm tà ánh sáng hiện lên. Cách chương.